Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 741, quỷ hoặc nhập cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ra an bài xong, Tô Viễn Liên bảo Nhan Chân rời đi trước. Sau đó, hắn hỏi thêm một chút về tình hình hiện tại của thành phố Tân Hải từ Thẩm Thiến. Về cơ bản, những người ngự quỷ kia đều phục tùng an bài. Còn những kẻ không muốn nghe theo cũng đã nhanh chóng rời khỏi Tân Hải dưới sức ép võ lực và lời cảnh cáo. Đương nhiên, về mặt này Tô Viễn cũng đưa ra đền bù tương ứng. Đền bù thì không quá cao, nhưng cũng không quá thấp. Chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Về phương diện này, Tô Viễn rất đồng ý. Dù sao hiện tại trong tay hắn cũng không thiếu tiền, mà những chỉ tiêu này còn không cần hắn bỏ ra, đều tính vào tài khoản công ty. Sau khi tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, Tô Viễn nói, đi đi, đại khái là như vậy. Ngươi trở về đi, lần này ta xuất hành, thời gian cũng không biết sẽ bao lâu. Nếu quả thật gặp tình huống khẩn cấp, ngươi có thể liên hệ ta. Phương pháp ngươi cũng đã biết. Tốt, Tô Tổng. Trên mặt Thẩm Thiến rõ ràng lộ vẻ không nhth. Nàng rất thích khi có Tô Viễn trấn giữ ở công ty. Cảm giác như có một điểm tựa vững chắc. Chỉ là không nghĩ rằng thời gian này mới chỉ qua vài ngày, Tô Viễn lại phải đi ra ngoài. Cần ta đặt trước vé máy bay cho ngươi không? Không cần. Một khi đặt vé máy bay, sẽ có quá nhiều người chú ý. Nghe vậy, Thẩm Thiến yếu ớt thở dài. Kỳ thật ta cảm thấy cuộc sống hiện giờ khá yên bình. Có một số việc không cần quản, không phải cũng rất tốt sao? Rất tốt, nhưng rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Không phải ngươi không muốn quản thì phiền phức sẽ không tìm đến ngươi. Thôi ngươi không cần nói nhiều. Dính đến chuyện linh dị, ngươi ngoài biết quá nhiều cũng không tốt. Hãy làm tốt việc của mình là được. Tô Viễn đương nhiên cũng không muốn quan tâm, nhưng làm sao có thể thân bất do kỷ. Theo thời gian trôi qua, sự kiện linh dị càng trở nên đáng sợ. Có những bí mật nếu không mau chóng khai quật và nắm giữ, thì căn bản không thể đối phó với những biến động về sau. Trước đây sự kiện linh dị có thể giải quyết rất nhẹ nhàng, nhưng đến bây giờ, ngay cả sự kiện linh dị cấp S cũng dần dần tăng lên. Mới chỉ vẻn vẹn nửa năm trôi qua, thế cục đã chuyển biến xấu đến mức này. Người ngự quỷ đang trưởng thành, nhưng lệ quỷ cũng tương tự đang trưởng thành, và tốc độ trưởng thành của lệ quỷ còn nhanh hơn nhiều so với người ngự quỷ. Điều này không phải là chuyện tốt. Nó mang nghĩa rằng một số quỷ ghép hình đã hoàn thành, và hiện tại, vẻ bề ngoài yên bình này rất nhanh sẽ không còn tồn tại. Đồng thời, tồi tệ nhất chính là tổng bộ còn dần dần mất đi khả năng kiểm soát người ngự quỷ. Thời buổi rối loạn thật. Cũng ngay lúc Tô Viễn đang tiến hành các an bài này, đêm khuya đã đến. Tại một nơi nào đó bên vịnh biển thuộc ngoại ô thành phố Đại Quảng, tối nay nơi này yên tĩnh đến đáng sợ. Con đường hắc ín đen kịt, phụ cận mấy giờ không thấy có chiếc xe nào đi qua. Xung quanh im lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng gần như không nghe thấy, dường như mọi thứ đều nghẹn ngào. Chỉ còn âm thanh sóng biển đập vào đá ngầm, gió biển mang theo hơi ẩm thổi vào mặt. Khu vực trong bán kính 10 cây số xung quanh nơi này đã bị phong tỏa, cấm người sống đặt chân tới đây, bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tụ tập vài bóng người, thỉnh thoảng phát ra vài câu chuyện thưa thớt. Bầu không khí rất căng thẳng. Không ngoài dự đoán, mấy người kia đều là người ngự quỷ, không phải người bình thường. Và tối nay bọn họ tê tụ với một mục đích duy nhất, chuẩn bị đối mặt với quỷ hóa. Người phụ trách lần hành động này không nhiều, Lý Quân là một trong số đó, còn có Hùng Văn Văn, người có thể dự báo linh động, một nữ nhân trang điểm đậm với má hồng tươi có phần kỳ quái như thẩm thấu máu tươi, là A Hồng, bên cạnh đó là Liễu Tam, còn một người khác thì đang câm điện thoại vừa chơi vừa phối hợp. Đây đều là những người được tổng bộ chọn lựa kỹ càng. Lý Quân có quỷ vực và quỷ hỏa của hắn còn có thể khắc chế quỷ hỏa. Hùng Văn Văn có thể dự báo tương lai, dự đoán các nguy hiểm trong quá trình truy đuổi quỷ hỏa. Còn Liễu Tam thì không cần nói nhiều, hắn cực kỳ gian xảo, đến hơn phân nửa chỉ là một người giấy. A Hồng với khuôn mặt trang điểm kỳ quái chuẩn bị cho những tình huống sắp tới. Còn người cuối cùng, tay cầm điện thoại chơi trò chơi, là người ngự quỷ với năng lực rất đặc biệt. Trong điện thoại của hắn có một trò chơi linh dị, có thể trong quá trình tham gia sự kiện linh dị mà không ngừng thăm dò các nguy hiểm xung quanh. Năng lực của hắn cùng Hùng Văn Văn tạo thành sự bổ sung cho nhau, cho nên hắn cũng được phái đến đây. Dù số người không nhiều, nhưng mỗi người được tổng bộ phái tới đều không phải nhân vật đơn giản, hoặc là từng trải qua vô số trận chiến, hoặc có năng lực đặc biệt. Mỗi người đều có thể được xem như tinh anh. Kinh nghiệm và câu chuyện của họ hoàn toàn có thể viết thành một cuốn truyện kinh tâm động phách. Mấy người này trên cơ bản rất ít nói chuyện, tất cả đều đang tập trung vào công việc của mình. Liễu Tam nằm trên mặt đất, sắc mặt vàng vọt như sắp nến, nhìn qua có vẻ như đang bệnh, nhưng đôi mắt lại trợn trừng, nhìn chăm chăm bầu trời đêm hồi lâu không chớp mắt, dường như đang đếm sao trên trời. A Hồng thì đang vẽ lên mặt mình, như đang chuẩn bị cho việc sắp tới. Lý Quân giữ im lặng, hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác. Hùng Văn Văn cùng người câm điện thoại thì đang chơi trò chơi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chửi mắng, như đang oán trách đồng đội chơi như heo vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, gần như cùng một lúc, mấy người đều nhận được tin tức quỷ hỏa đã đến. Tất cả mọi người trong lòng đều run lên, không hẹn mà cùng đứng dậy, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Gần như đúng với dự đoán của Vương giáo thủ, quỷ hỏa lúc này đang di chuyển về phía này, chẳng mấy chốc sẽ tiến tới khu vực mà họ đang đứng. Điều này có nghĩa là hành động đêm nay e rằng không thể tránh khỏi. Quỷ hỏa đã trải qua một thời gian dài ấp ủ như vậy, giờ đây nó biến thành hình dạng ra sao, có những biến hóa gì cũng khó mà khẳng định, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Đối với những người thực sự phải tiếp xúc với quỷ hỏa, hiểm nguy là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có Liễu Tam là có vẻ thoải mái nhất, vì hắn chỉ là một người giấy. Lúc này, Lý Quân lên tiếng, mọi người phải nhớ kỹ, tất cả chúng ta cùng hợp sức cũng chưa chắc đã giải quyết được quỷ hỏa, cho nên nhiệm vụ của chúng ta không phải là xử lý nó, mà phải tìm cách dẫn nó ra. Vì vậy, việc chúng ta cần làm rất đơn giản, không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần chờ đợi cơ hội. Hắc hắc, điều đó còn cần ngươi nói sao? Lý Quân, không cần ngươi nhắc nhở, một khi tình huống không ổn, ta chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn ngươi, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình đi. Nói ra lời này là nam tử cùng Hùng Văn Văn chơi trò chơi. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn qua trông chẳng khác gì người chết. Cách chương.